Đích thê tại thượng, chương 24, góc truyện audio.com. Thẩm Bác nhìn Cố Chi Viễn bằng biểu tình như thấy quỷ. Cho rằng chính mình nghe lầm, chuyện lớn như vậy, mà Cố Chi Viễn liền ôm vào người thay cho Tần Thị. Ngô Ma Ma cũng thấy lạ, nàng trừng lớn trong mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới Cố Chi Viễn sẽ làm như vậy. Lão phu nhân công đạo đi Tây Cầm Viên lục soát. Đó là quyết tâm muốn giúp nhị tiểu thư, hiện giờ bá gia chủ động gánh hạ này trách nhiệm, nhưng như thế nào là hảo, ta từ trước chỉ nói bá gia là cái người bạc tình. Không nghĩ tới ta còn muốn xóa, ngữ khí không thiếu chế nhạo trào phúng, Cố Chi Viễn âm thầm nhịn xuống khẩu khí này, vẫn là đến trước đem trước mắt sự tình giải quyết mới được. Cho nên, của hồi môn là ta làm nàng động. Lão lưu ngươi thả hồi nhà kho, nhìn chằm chằm hai bên phòng thu chi tiếp tục kiểm kê. Cuối cùng kiểm kê ra tới thiếu nhiều ít bạc, không cần chờ cuối năm chia hoa hồng bổ khuyết, trực tiếp từ ta tư chướng gạt ra đi, cần phải đem chướng trải vuốt lại. Cố Chi Viễn là cái cố chấp người, nhiều ít có thể gánh chút trách nhiệm, nói thế Tần Thị đảm đương, kia tự nhiên sẽ lấy ra thành ý ra tới trấn an nhiều người tức giận. Có Cố Chi Viễn những lời này, Thẩm Bác đảo cũng không hảo lại dây dưa đi xuống. Hướng Cố Thanh Trúc nhìn thoáng qua, châm trước nói, bổ khuyết vào sổ tự nhiên là đúng. Liền y bá ra, kia hôm nay ta còn có câu nói thích đáng mọi người mặt nhi nói rõ ràng mới được. Thẩm Bác thanh âm to lớn vang dội, rất có uy nghiêm, nói ra nói, uy hiếp lực 10 phần. Đại ca thỉnh giảng, Cố Chi Viễn khí đến chỗ sâu nhất, đã không có gì tính tình, bị hôm nay việc này rào đau đầu, hận không thể chạy nhanh giải quyết, làm Thẩm Bác mau chút rời đi. Ngươi cũng nói, nàng là bọn họ mẹ kế, nếu sau này cái này mẹ kế lại cho cũ trọng thi, hoặc là đối hai đứa nhỏ lấy mẹ kế danh nghĩa cưỡng bức, ta đây đem sẽ không đối nàng khách khí. Thẩm gia tuy rằng không có viên chức, nhưng làm buôn bán nhiều năm, nhân mạch chưa chắc liền so ngươi Trung Bình bá phủ thiếu. Ta sẽ không tiếc hết thảy đại giới, thay ta cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái lấy lại công đạo. Cho nên, bá gia hôm nay muốn thề làm chứng, của hồi môn chứng bổ thượng về sau, như vậy phân cho hai tỷ đệ, sau này không thể có bất luận cái gì lý do làm cho bọn họ lấy ra số tài sản này tới. Thẩm Bác chính là muốn Cố Chi Viễn làm trò mọi người mặt thề. Yêu cầu này nghe tới không tính quá phận, tuy có điểm bất cận nhân tình, lại cũng hợp tình hợp lý. Cố Chi Viễn nếu muốn giúp Tần Thị chịu trách nhiệm, kia làm hắn trước mặt mọi người phát cái thề. Sau này lượng hắn cũng sẽ không lại phóng túng Tần Thị đánh này bút của hồi môn chủ ý, hảo. Ta có thể thề, Thẩm Thị sở lưu lại của hồi môn, hôm nay kể hết phân cho này hai cái con cái, bất luận kẻ nào đều không có quyền lợi cướp lấy mảy may. Này tổng được rồi đi, Cố Chi Viễn là hoàn toàn bất cứ giá nào, vì không đem sự tình càng thêm mở rộng, chỉ có thể dựa theo Thẩm Bác yêu cầu đi làm. Thẩm Bác biết làm Cố Chi Viễn phát cái thề, đã xem như hắn cực hạn, nếu lại là quá phận yêu cầu, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không tiếp thu, ngược lại biến khéo thành vụng. Hoãn lại đây nhìn về phía Cố Thanh Trúc tỷ đệ, hỏi, kia chuyện này liền như vậy giải quyết, các ngươi cảm thấy như thế nào? Cố Thanh Học liên tục gật đầu, ta không có ý kiến, nói xong. Cố Thanh Học theo bản năng hướng nhà mình tỉ tỉ trên người liếc đi. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy hôm nay đã phát sinh sự tình, cùng tỉ tỉ thoát không khai can hệ. Trước kia Cố Thanh Học cảm thấy tỉ tỉ hữu dũng vô mưu. Làm việc chỉ biết trình nhất thời cực nhanh, mẫu thân qua đời lúc sau, nàng ở trong phủ bốn phía lăn lộn, làm cho thần ghét quỷ ghét, bản thân lại không có gì phục chúng tài năng. Cho nên Cố Thanh Học đối tỷ tỷ tổng không quá thích. Ngược lại cùng Cố Hành Chi cùng Cố Ngọc Giao đi gần. Cố Thanh Học tưởng, ít nhất cùng bọn họ đi gần, chính mình có thể học được chút học vấn đi. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, Cố Ngọc Giao trước đó vài ngày cùng hắn thân cận, thật liền đem hắn đương thân đệ đệ quan tâm. Nhưng sau lưng lại tồn như vậy xấu xa tư tâm, lừa hắn chìa khóa, làm Tần Thị mô phỏng một phen. Sau đó lặng lẽ khai mẫu thân của hồi môn kho trộm tiền dùng. Nếu là loại này không biết xấu hổ học vấn, kia Cố Thanh học tình nguyện cả đời cũng chưa tiền đồ. Ngược lại là luôn luôn không bị hắn thích tỉ tỉ, hôm nay biểu hiện quá ngoài dự đoán mọi người. Nàng cơ nhiên liền phụ thân đều dám đảm đương mặt chống đối. Không chút nào sợ hãi. Còn có cứu cứu hôm nay như thế nào đột nhiên tiến đến thế bọn họ thảo muốn của hồi môn. Phía trước một chút tiếng gió đều không có. Đủ thấy sau lưng an bài việc này người có bao nhiêu cẩn thận. Cố Thanh học cũng buồn bực. Vì cái gì chuyện lớn như vậy? Tỷ tỷ không cùng trước đó cùng hắn thuyết minh. Nếu hắn sớm biết rằng Cố Ngọc Giao cùng Tần Thị tư tâm. Khẳng định sẽ không mặc kệ mẫu thân của hồi môn bị trộm. Tỷ tỷ vì sao không nói đâu? Cố Thanh học ở trong đầu không ngừng tỉnh lại. Đúng rồi, đi theo chính mình tính tình. Nếu tỷ tỷ lại đây giáp mặt cùng hắn vạch trần việc này, ở không có vô cùng xác thực chứng cứ dưới tình huống. Hắn khẳng định sẽ không tin tưởng. Nếu là bởi vì này lộ ra dấu vết để lại, làm Tần Thị có điều phòng bị nói. Chuyện này liền vô pháp thích đáng giải quyết. Hắn cũng không biết, tỷ tỷ là như thế này một cái mưu tính sâu xa người. Cố Thanh Trúc không biết Cố Thanh học lúc này suy nghĩ cái gì. Nàng hạng nặng tâm thần đều đặt ở Thẩm Bác cùng Cố Chi Viễn trên người. Cố Thanh học nói xong lúc sau, Thẩm Bác đem ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Trúc. Hôm nay sở hữu sự tình, đều là đứa nhỏ này một tay kế hoạch ra tới. Những người khác hay không vừa lòng đều là thứ yếu. Chủ yếu vẫn là muốn xem đứa nhỏ này vừa lòng không hài lòng. Trầm ngâm một lát, Cố Thanh Trúc đi lên trước, ánh mắt lạnh lẽo, tựa hồ còn có khí lời muốn nói. Thẩm Bác giữ chặt nàng, dùng chỉ có nàng nghe thấy thanh âm nói bốn chữ. Một vừa hai phải, hôm nay mục đích là đem của hồi môn khống chế quyền đoạt lại. Nếu Cố Chi Viễn đã nhả ra, vậy không cần lại canh mẹ đẻ canh con. Thương trường thượng nói sinh ý chính là như vậy, chỉ cần mục đích đạt tới. Mặt khác tiểu trướng lưu trữ ngày sau chậm rãi tính, Cố Thanh Trúc lại bất vi sở động, như cũ kiên định bất di đi vào Cố Chi Viễn trước mặt. Cố Chi Viễn nhìn trước mắt cái này mặt lạnh tâm lạnh nữ nhi. Cảm thấy gương mặt này thực xa lạ, Cố Thanh Trúc cùng Cố Thanh học hai tỷ đệ, dung mạo sinh đều thực hào, cực kỳ giống quá Cố Thẩm Thị. Cố Thanh Trúc như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm chính mình. Làm Cố Chi Viễn nhiều ít cảm giác ra một chút không được tự nhiên. Chỉ thấy Cố Thanh Trúc chậm rãi mở miệng. Của hồi môn vốn dĩ chính là ta cùng học đệ đồ vật. Khẳng định là muốn phân, nhưng lại không ngừng là của hồi môn. Theo ta được biết, Cố gia hiện giờ ở buôn bán cửa hàng, cùng sở hữu tám gia, hai nhà tửu lầu, hai nhà khách điếm. Một nhà hương nến phô, một nhà đèn lồng phô, một nhà ngựa xe hành, một cái lương du phô, trong đó có một nhà đèn lồng phô, một nhà lương du phô cùng một nhà hương nến phô là Cố gia vốn có sản nghiệp. Mặt khác năm gia đều là ta nương gả đến Trung Bình bá phủ về sau lợi dụng nàng của hồi môn tiền mở ra tới. Cửa hàng lợi nhuận nhập trướng khi lại là nhập Cố gia công trung trướng. Chỉ cần tương tra năm rồi của hồi môn lãnh sổ sách là có thể biết ta nói phải chăng là thật. Cho nên này đó cửa hàng tuy rằng không tính ở nàng của hồi môn. Nhưng cũng đạt được cho ta cùng học đệ. Cố Thanh Trúc thanh âm thực thanh thúy. Ở lặng ngắt như tờ trong đại sành. Có vẻ phá lệ leng keng hữu lực. Cố Chi Viễn mày từ vừa rồi bắt đầu liền không có giãn ra quá. Đối Cố Thanh Trúc cơ nhiên như vậy hiểu biết Cố gia chướng mục tỏ vẻ hoài nghi. Nhìn về phía lão Lưu, chỉ thấy lão Lưu cũng là khiếp sợ, nhị tiểu thư như thế nào có thể nói như vậy chuẩn xác. Định là lúc đầu phu nhân còn trên đời khi, nói cùng nàng nghe, gật gật đầu, tiểu thư nói không tồi. Cố gia vốn có sản nghiệp chỉ có tam gia, đèn lồng phô, hương nến phô cùng lương du phô. Mặt khác năm gia đều là lúc đầu phu nhân đã tới lúc sau. Mới chậm rãi khai lên, được đến lão Lưu khẳng định, Cố Thanh Trúc nói còn chưa nói xong, ta nương ở ngoài thành còn có hai cái thôn trang, Một cái chính là ta đãi một năm địa phương. Một cái khác hồ danh sơn thôn trang. Cũng đến lấy ra tới. Trong thành có một chỗ đào hoa biệt viện. Đó là ta 8 tuổi năm ấy. Nương mua một cái nam bình thương hộ cũ tòa nhà cải tạo. Là ta 8 tuổi sinh nhật lễ vật. Đó là ta, thành Đông, thành Nam các có hai sở nhị tiến tiểu trạch. Địa phương không lớn, lại đều là ta nương đồ vật. Cố gia sản nghiệp, ta xuất giá thời điểm có thể một phân đều không cần. Nhưng là cần thiết có học đệ một phần. Cha sau này liền tính bất công. Này cũng khẳng định không thể thiếu. Cố Thanh Trúc đem thẩm thị sản nghiệp thuộc như lòng bàn tay báo ra tới. Có chút đồ vật liền lão Lưu đều không quá xác định. Sai người thỉnh hết nợ phòng quản sự tới thẩm tra đối chiếu. Kết quả Cố Thanh Trúc nói một chút không tồi. Nhị tiểu thư này hung tợn đòi nợ bộ dáng. Biết đến là đối chính mình thân cha. Không biết còn tưởng rằng là đối cái gì kẻ thù đâu. Có thể thấy được là hoàn toàn bất cứ giá nào. Lão Lưu cùng Ngô Ma Ma đối xem một cái. Ngô Ma Ma cũng không nghĩ tới Cố Thanh Trúc sẽ như vậy quyết tuyệt. Nguyên bản cho rằng nàng nhiều ít nhìn lại cập một chút bá ra mặt mũi. Nhưng hiện tại xem ra, đừng nói mặt mũi, liền áo trong đều bẩn thỉu không sai biệt lắm. Ngô Ma Ma không biết có nên hay không tiến lên nhắc nhở một chút nhị tiểu thư. Dù sao cũng là cái chưa lấy chồng cô nương, nếu là thật nháo đến lớn như vậy, đối nàng tương lai thanh danh cũng không tốt, nhà ai tìm tức phụ phía trước không hỏi thăm đâu. Sau khi nghe ngóng, Cố gia nhị tiểu thư, cư nhiên là cái không sợ trời không sợ đất người đàn bà đanh đá. Đối thân cha đều có thể hùng hổ dọa người, huống chi là đối người khác, ho khan một tiếng, đi vào Cố Thanh Trúc phía sau. Tưởng mở miệng, lại không biết như thế nào khai. Hướng một bên thẩm gia cữu gia nhìn lại, chỉ thấy thẩm gia cữu gia cũng bị cháu ngoại gái hành vi sợ ngây người. Chớp hai hạ đôi mắt, hắn cái này cháu ngoại gái thật đúng là không đơn giản a, mà bên kia. Cố Chi Viễn sắc mặt đã có thể dùng xanh mét tới hình dung. Quả nhiên là thẩm thị dạy ra hảo nữ nhi, đòi nợ bộ dáng cùng thẩm thị giống nhau như đúc. Đều là như vậy khắc nghiệt, như vậy vô tri, không tiếc mở miệng đối Cố Thanh Trúc tàn nhẫn nói. Ngươi đòi tiền sắc mặt thật khó xem. Cố Thanh học một bên xem lo lắng xuông. Không biết tỷ tỷ muốn làm gì. Đi đến Cố Thanh Trúc bên người, âm thầm kéo hạ nàng ống tay áo. Tưởng đem tỷ tỷ lý trí kéo trở về. Nàng làm như vậy, đối nàng tương lai nhưng không có gì chỗ tốt. Hắn là nam tử, cưới vợ nhưng thật ra không sao, nhưng nàng là nữ tử, như vậy thịnh khí lăng nhân, chắc chắn tổn hại cặp nàng thanh danh, nhiên mọi người lo lắng, Cố Thanh Trúc phảng phất không cảm giác được, thậm chí thân cha đối nàng như vậy đánh giá, nàng cũng thờ ơ, hai tay một quán, bất chấp tất cả, giống nhau thiếu tiền nhân tài sẽ cảm thấy đòi tiền người sắc mặt khó coi. Nhưng này tiền nên là chúng ta. Chính là chúng ta, không đồng nhất thư tính đem chướng phải về tới. Tương lai ai biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Nguyên bản Cố Thanh Trúc còn không có muốn như vậy không lưu tình. Nhưng là thấy Cố Chi Viễn liền loại này tai họa đều có thể thế tần thị gánh xuống dưới. Có thể thấy được tương lai phàm là có điểm cái gì. Hắn đều sẽ đứng ở tần thị bên kia. Nếu đúng như này, cần gì phải đem nàng nương đồ vật lưu lại tẩm bổ bọn họ đâu. Cho dù là một cây sợi tơ, một khối gạch, Cố Thanh Trúc đều sẽ không để lại cho bọn họ. Đến nỗi nàng làm như vậy tuyệt tình, có thể hay không tổn hại cặp nàng thanh danh. Ha, thanh danh là thứ gì? Nàng đời trước liền không để ý quá, càng không nói đến này một đời. Cách chương.